Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 628 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Trần Cang đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Ví Momo, và một bạn có donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 628 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3156. Đầu tiên là ở tổ vực vô tình gặp được Tô Nhan, tiếp theo về U Ám Tinh bình định phiến loạn, lại đi yêu tinh đế thần trợ giúp phiến Khinh La. Lúc này liên thông đại lục, thông huyền đại lục, mọi chuyện đã định. Người quan hệ mật thiết với hắn đều bình an vô sự. Đây cũng là hạnh phúc lớn nhất. Chuyện còn lại từ từ xử lý là được. Hạ Ngân Thường những năm gần đây chịu đủ hành hạ, còn muốn phân tâm duy trì che chở cho Cửu Thiên Thánh Địa. Bọn người Tuyết Nguyệt ngẫu nhiên đi ra ngoài, quấy rầy võ giả đại hoang tinh vực. Nàng đồng dạng cũng cầm cố, nhiều năm qua không được chân chính nghỉ ngơi. Lúc này đã trừ bỏ gian khổ, Dung Khai lại trở về. Nàng rút vào bên cạnh Dung Khai, rất nhanh đã ngủ đi. Theo tu vi của hắn lúc này đã không cần bổ sung, nhưng mà nàng vẫn lâm vào trầm miên, thần thái an tường, thân mình co rút bên người Dung Khai, cũng không biết mơ thấy gì lại lộ ra mỉm cười. Tuyết Nguyệt nằm một bên, hai người lặng lẽ trao đổi thần niệm, thuyết minh cho nhau những năm qua, từng người đã trải qua sinh hoạt thế nào. Mùi hương quanh quẩn chóp mũi, Dung Khai không ngăn được sắc tâm, lại không nhịn được ấn lên đôi môi đỏ mọng của Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt đưa tay chắn môi hắn, buồn bã nói. Nếu như chưa giải quyết vấn đề của Ngân Thường, thì đừng hòng đụng vào ta. Thông huyền đại lục tuy rằng đã bình định, võ giả đại hoang tinh vực tới tác loạn cũng bị chém chết gần hết. Nhưng mà thương tổn hạ Ngân Thường cũng không có dễ dàng xóa đi. Dương Khai ngay cả dùng bất lão thụ vãn hồi sinh cơ, cũng phá hết bát hoang tỏa linh trận. Nhưng mà thông huyền đại lục một ngày chưa khôi phục, Hạ Ngân Thường một ngày cũng không thể nào bình an như ban đầu. Dung Khai vò đầu. Chuyện này cũng phải qua mấy chục hay là trăm năm, nàng có chờ nổi không? Tuyết Nguyệt hừ hừ. Ta thì không sao, sợ rằng ngươi không có chờ nổi thôi. Nàng đừng quá coi thường ta. Dung Khai biểu môi. Hắn vào tinh giới cũng không thiếu mấy năm đâu, rốt cuộc nếu không phải chút tình củi khô gặp lửa cháy mạnh, đến nay sợ rằng cũng thủ thân như ngọc. Hắn không phải là chân chính quân tử gì, thấy sắc đẹp cũng sẽ động tâm, nhưng không phải là thợ săn thâu sắc đẹp. Tuyết Nguyệt nói, cũng không cho ngươi đụng đại tỷ cùng A-La. Nét mặt của Dương Khai lập tức xa xùm. Tại sao phải khổ như vậy? Quả nhiên, độc nhất là phụ nhân tâm. Bốn nữ nhân này, nếu như không có cho đụng, cuộc sống còn gì là lạc thú. Còn đường võ đạo không chỉ có phong cảnh tu luyện. Nếu là Tuyết Nguyệt cùng Tô Nhan phiến Khinh La, thông đồng cùng nhau, không thể thuyết phục các nàng, không nhất định có thể thuyết phục các nàng. Tuyết Nguyệt vùi thân mình vào trong lòng Dương Khai, dịu dàng nói. Ngân Thường như bây giờ đều là tại thiếp. Vấn đề của nàng một ngày không giải quyết, thiếp một ngày không an lòng. Phu quân à, van cầu chàng, chàng suy nghĩ biện pháp để Ngân Thường mau khôi phục đi. Dương Khai nắm mũi nàng hung tợn nói. Còn nói chữ cầu, hiện tại ta làm nàng ngay. Tuyết Nguyệt khinh miệt xì một tiếng. Dương Khai nâng cầm nàng. Ngân Thường cũng không trách, nàng cũng không cần tự trách mình. Đổi lại, nàng gặp tình huống như vậy cũng sẽ làm ra lựa chọn như thế. Tương ứng, nàng ấy cũng sẽ không trách nàng đâu. Nhưng là không có nhân nhị gì. Dương Khai mỉm cười xoa đầu. Nhưng mà nàng thật cho ta một vấn đề nan giải. Giải quyết vấn đề Hạ Ngân Thường không phải là đơn giản, nhưng mà xem như Tuyết Nguyệt không nói, hắn kế tiếp cũng có quyết định này. Trên mấy chục, mấy trăm năm, bất kể đối phương còn là Hạ Ngân Thường đều quá lâu rồi, hắn không có chờ nổi, Hạ Ngân Thường cũng không chờ nổi. Phu quân, chàng cũng không có cách sao? Nét mặt của Tuyết Nguyệt ảm đạm. Để ta suy nghĩ. Dương Khai trầm ngâm. Nghĩ ra rồi. Tuyết Nguyệt lộ ra vui mừng, dương mắt nhìn hắn. Ta nếu làm tốt, có khen thưởng chứ? Dương Khai tủm tỉm cười nhìn nàng. Sắc mặt của Tuyết Nguyệt đỏ ửng, cúi đầu. Chàng chỉ biết chú ý sai lệch thôi. Ngân Thường là người của chàng. Sao lại muốn ta thưởng chứ? Thật là không có đạo lý mà. Nhưng mà chàng muốn ta khen thưởng điều gì? Dương Khai đưa tay chỉ môi nàng. Tuyết Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, chủ động thẳng người, ấn lên miệng hắn. Một phen triền miên, thở hồng hộc, Tuyết Nguyệt bỗng đưa tay ra, chặn bàn tay to tàn phá của Dương Khai trong áo mình, chậm rãi lắc đầu. Hạ Ngân Thường còn đang ngủ một bên, nàng sao lại không biết xấu hổ quá mức càn rỡ. Dương Khai cũng không cưỡng cầu, biết nàng cũng không có quá nhiều tâm tình, liền rụt tay, ôm nàng vào trong lòng, hưởng thụ chút an bình này. Hạ Ngân Thường vừa ngủ liền là 5 ngày, cho đến sau 5 ngày mới tỉnh. Gặp được Dương Khai vẫn ở bên cạnh mình, vẫn duy trì tư thế trước khi mình ngủ, giống như mấy ngày này không có động đậy. Lập tức, tâm thương yêu không dứt, đồng thời có chút tự trách. 5 ngày này nghỉ ngơi, tinh thần của nàng thật ra có chuyển biến tốt, nhưng vấn đề vẫn chưa giải quyết, hai luồng khí tức trên người vẫn dây dưa, xanh sẫm. Nhưng mà khí tức xanh chiếm thượng phong, chỉ cần nhiều một chút, hắc khí sẽ biến mất hết. Bản thân nàng cũng không lo lắng nhiều, hiện tại yêu cầu duy nhất phải cân nhắc chính là thông huyền đại lục. Nhưng mà sau mấy ngày, Dương Khai đã cân nhắc rất nhiều, trong lòng sớm đã có kế hoạch. Sở dĩ không lập tức hành động vì muốn đợi cho Hạ Ngân Thường tỉnh, miễn cho nàng mở mắt ra không thấy mình đâu, lại phải thất vọng. Cùng nàng ôn tồn một chút, phân phó Tuyết Nguyệt chiếu cố tốt cho nàng, Dương Khai lúc này mới đứng dậy bước ra ngoài. Đẩy cửa phòng ra, quay đầu, đã thấy được Lưu Viêm ngồi một bên, gọi nàng một tiếng, dắt tay nhau ra bên ngoài điện. Bên trong đại điện, người vẫn nhốn nháo như trước. Mấy ngày trước, đại chiến, giết chết xâm lấn, sức lực hưng phấn vẫn kéo dài đến giờ, chưa có tiêu tan. Thấy Dương Khai hiện thân, Mộng Vô Nhai cùng Địa Ma lập tức tiến lên đón. Ngân Thường ra sao rồi? Mộng Vô Nhai hỏi. Không cần lo, tiểu sư tỷ rất là ổn định, càng về sau sẽ càng tốt hơn. Mộng Vô Nhai nghe mới thở phào nhẹ nhõm. Dương Khai nhìn ngắm xung quanh, lướt qua từng khuôn mặt quen thuộc, rồi ôm quyền nói. Những năm này, đa tạ chư vị đã trông coi. Mộng Vô Nhai cười mắng. Xú tiểu tử, người còn khách khí với chúng ta sao? Dương Khai nghiêm mặt nói. Thông huyền đại lục, gian nan khổ cực tuy đã giải trừ, nhưng tình huống cả tinh vực vẫn chưa lạc quan. Cho nên ngày sau có lẽ còn yêu cầu chư vị xuất lực. Đợi một ngày nào đó khiến địch nhân tinh vực trở thành hư không, tiểu tử sẽ vì chư vị bày tiệc ăn mừng. Một lời vừa ra, mọi người đều lâm vào trầm tư. Bọn họ mấy năm nay bị đại lục thông huyền vây khốn, không hiểu tình huống ngoại giới nhiều lắm, nhưng nghĩ đến phía bên ngoài cũng sẽ không quá tốt. Cho nên, vẫn là xin chư vị mau mau tu luyện, có lẽ chúng ta lập tức mở ra chinh chiến. Khi nói chuyện, Dương Khai đưa cho Mộng Vô Nhai nhẫn không gian. Mộng Vô Nhai nhận lấy, thần niệm quét qua, lập tức lộ ra nét mặt kinh hãi. Trong nhẫn không gian bày ra đủ loại vật tu luyện, hơn nữa những thứ này vừa nhìn là biết là vật cao quý. Rất nhiều thứ hắn vẫn chưa từng nghe nói qua. Không có cẩn thận dò xét, nhưng mà một khoản vật tư khổng lồ như vậy, đủ cho ngàn người sử dụng nhiều năm. Có những vật liệu này tương trợ, thực lực mọi người nhất định bùng phát đến thời kỳ huy hoàng trong thời gian ngắn. Những thứ này làm phiền Mộng tiền bối phân phối, Kế tiếp, ta sẽ đã thông lối đi chỗ này với ngoại giới. Đến lúc đó, có thể cùng Thủy Nguyệt Tinh, Yêu Tinh Đế Thần cùng U Ám Tinh liên thông cùng nhau. Một tháng. Các người có một tháng. Một tháng sau, xin chư vị theo ta xuất trình. Cửu Thiên Thánh Địa cũng có pháp trận không gian mà Dương Khai bố trí năm xưa. Dương Khai cùng Lưu Viêm rất nhanh đã thăng cấp pháp trận một phen liên thông ngoại giới. Phân phó lưu thủ Lưu Viêm, Dương Khai đứng ở pháp trận, thúc giục lực lượng pháp trận. Sau tia sáng, người đã biến mất không thấy. Tại Thủy Nguyệt Tinh, Dương Khai trong đại điện lộ ra thân ảnh, vừa lúc nhìn thấy một thiếu nữ khoanh chân ngồi một bên, bên cạnh chất đống không ít nguyên tinh, dường như đang tu luyện. Thiếu nữ rõ ràng cảm giác được gì, vội vàng mở mắt, ngẩng đầu vui vẻ nói. Dương đại nhân! Ngọc Cầm à, chỉ có một mình ngươi thôi sao? Dương Khai cười với nàng. Thiếu nữ chính là con gái của Lữ Tam Nương, Lữ Ngọc Cầm. Tu vi nàng phóng mắt trong tinh giới chẳng thấm vào đâu, nhưng mà ở tinh vực này cũng không tầm thường. Chỗ lưu thủ này trông coi pháp trận không gian, cũng không lo có người phá hủy tranh đoạt. Lữ Ngọc Cầm rõ ràng sáng sủa hơn lúc bắt đầu rất nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, nghe vậy gật gật đầu đáp. Dạ, mẫu thân nói, pháp trận này đối với Dương đại nhân rất là trọng yếu. Bảo ta ở nơi này trông coi, không để cho người khác lại gần. Cha mẹ ngươi lúc này ở đâu? Dương Khai hỏi. Lữ Ngọc Cầm đáp. Dạ, ngay trong thành. Khi nói chuyện, cũng quệt miệng nói. Bọn họ cũng không thèm để ý đến ta. Dương Khai cười to. Bọn họ gặp lại sau xa cách, khó tránh khỏi ân ái một chút. Lữ Ngọc Cầm hừ nói. Cả ngày dính với nhau, đúng là đáng ghét mà. Dù là nói như vậy nhưng rõ ràng cũng không có bao nhiêu trách mắng. Ở Long Đảo, nàng cùng Lữ Tam Nương sống nương tựa lẫn nhau, hết nhận khi dễ. Lúc này ở bên cạnh Lệ Giao, càng thêm chăm sóc mẹ con các nàng. Lữ Ngọc Cầm cũng vui mừng, làm sao trách mắng cái gì. Được rồi, ngươi cẩn thận tu luyện đi, ta đi tìm cha mẹ ngươi. Dương Khai nói xong, thả ra thần niệm, lập tức xác định vị trí của Lệ Giao. Trong đại điện nào đó bên trong thành, Lệ Giao, Lữ Tam Nương, Nguyễn Bích Đình, Hà Vân Hương đều tụ tập một đường. Ngoài ra còn có thật nhiều khuôn mặt hoàn toàn không nhận ra, nhưng mà đều có tu vi hư vương cảnh. Những người này đều nhìn bốn người Lệ Giao, nhất là Lệ Giao. Trong mắt gần như đều là kính ngưỡng cùng sùng bái. Nhân số không ít, bất ngờ là mười mấy người. Dường như đang thương nghị điều gì. Lệ Giao nhàm chán ngồi ở vị trí đầu không yên lòng. Hắn dù gì cũng là một đế tôn tầng 3, bị Dương Khai để ở nơi này thu phục Thủy Nguyệt Tinh, quả thật chính là tác dụng lớn. Cùng đám người Lữ Tam Nương chia ra mấy đường, chỉ tốn đến một tháng ngắn ngủi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhưng mà sau khi thu phục còn phải dụng tâm kinh doanh một chút. Dù sao hắn cũng không biết Thủy Nguyệt Tinh trọng yếu hay không đối với Dương Khai. Nhưng chuyện nơi này đối với hắn quả thật là không chút ý nghĩa nào, còn không bằng cùng Lữ Tam Nương du sơn ngoạn thủy sảng khoái. Những hư vương cảnh đang ngồi nơi này đều là đuôi cánh hắn thu phục từ Thủy Nguyệt Tinh. Bản thân xuất thân từ Thủy Nguyệt Tinh hoặc là Hằng La Thương Hội, những năm này đều đối nghịch cùng Hoàng Tuyền Tông, vì thực lực của hắn khuất phục sẵn sàng góp sức. Chương 3157. Cửa điện bỗng nhiên bị đẩy ra, một người đứng dậy quát. Là ai? Bọn họ lúc này thương nghị chuyện quan trọng, ai dám càn rỡ quấy rầy, không trải qua thông báo đã xông vào trong rồi. Ngước mặt nhìn lên, lại là thanh niên cất bước đi vào, nhìn có chút quen mắt, dường như đã thấy đâu rồi nhưng mà không có nghĩ ra. Chính lúc này, bên người có một luồng gió thổi qua. Lệ Giao vui mừng tiếp đón. Dương huynh. Đám người Lữ Tam Nương, Nguyễn Bích Đình, Hà Vân Hương cũng lần lượt đứng dậy thi lễ. Lần này những người khác cũng không dám khinh thường. Dương Khai, trước đây một tháng, bọn họ đa số đều kiến thức qua thủ đoạn của đám người Lệ Giao. Hà Vân Hương thì cũng thôi đi. Dường như chỉ là hư vương cảnh tầng 3. Mặc dù cũng là cường đại, nhưng sức mạnh có hạn. Nhưng ba người còn lại, vô luận là Lệ Giao, Lữ Tam Nương hay Nguyễn Bích Đình, thực lực một thân tu vi đều sâu không lường được. cường giả hư vương cảnh trước mặt bọn họ thật như những đứa bé, thuận tay có thể giết. Có thể thấy, mấy người trịnh trọng đối đãi người khác như vậy, há là kẻ đầu đường xó chợ. Nhìn lên, thật ra có mấy người khẽ hả lên một tiếng, lộ ra kinh ngạc. Bọn họ rõ ràng nhận ra Dương Khai. Năm đó, Dương Khai cũng đến Thủy Nguyệt Tinh một chuyến, không ít người đã gặp mặt. Trải qua mấy thập niên, ký ức cũng không phai nhòa. Là phu quân của Tuyết Nguyệt, rễ hiền Hằng La Thương Hội, chủ U Ám Tinh. Bất kể danh tiếng nào cũng đủ cho bọn hắn coi trọng. Nhưng không ngờ, người này là nhân vật lớn dọc ngang thiên địa. Hơn nữa, nhìn các đại nhân vật đối với hắn cũng có chút cung kính, thậm chí còn có cảm kích. Chợt nhớ tới Lệ Giao từng thuận miệng, mấy người bọn hắn ở Thủy Nguyệt Tinh, ngoại trừ việc trừ bạo giúp kẻ yếu ra, thì những việc này đều do có người khác ủy thác. Hiện tại xem ra người ủy thác là Dương Khai. Trong nhất thời không khỏi vô cùng kích động. Dương huynh, không phụ giao phó, ta đã thu phục hành tinh tu luyện này, những thứ dơ bẩn cũng đã sạch sẽ. Dương Khai mỉm cười. Cực khổ cho mọi người rồi. Lần này đến đây, có chuyện muốn nhờ. Lệ Giao cười nói. Dương huynh có gì cần phân phó cứ nói xin đừng ngại, cần gì dùng chữ cầu. Dương Khai vân vê ngón tay. Mượn chút tiền cho ta. Sao chứ? Lệ Giao ngơ ngác. Nguyên tinh, có bao nhiêu đều cho ta mượn, sau này đến tinh giới ta trả lại cho ngươi. Lệ Giao mới xác định mình không nghe nhầm, thật buồn cười. Vội vàng lấy nhẫn không gian ra, chuyển dời nguyên tinh đến không gian khác đưa cho Dương Khai. Chỉ có chừng này. Hắn mặc dù là chủ của Ly Long Cung, nhưng trên người cũng không mang theo nhiều nguyên tinh. Dù sao Ly Long Cung cũng phải phát triển, các đệ tử tu luyện cũng cần số lượng lớn nguyên tinh. Hắn nếu mang đi tất cả nguyên tinh, tông môn sẽ không thể nào vận chuyển. Huống chi, trước đây Ly Long Cung thiếu Lăng Tiêu Tông khoản tiền lớn, trong cung 9 phần nguyên tinh đều bị lấy đi để trả nợ. Cho nên trong những không gian của hắn không có đến mấy trăm ngàn nguyên tinh thượng phẩm. Nguyên tinh trung phẩm cùng hạ phẩm, số lượng hơi nhiều, nhưng cũng không phù hợp với thân phận cường giả đế tôn tầng 3. Nói tóm lại, 2 năm qua hắn hơi căng thẳng. Ta ở nơi này cũng có một ít. Lữ Tam Nương đi tới, tự mình lấy ra nguyên tinh. Dương Khai cũng không chê ít, đều nhận lấy. Nguyễn Bích Đình cùng Hà Vân Hương đối với chuyện này muốn giúp mà không được. Thật ra, Dương Khai những năm này ở tinh giới đánh liều. Nguyên tinh tích góp quả thật không thể nào tính toán. Nhưng đại đa số đều lưu trong Lăng Tiêu Cung. Trên tay không ít, nhưng kế hoạch tiếp theo, nguyên tinh càng nhiều thì càng tốt, có bao nhiêu đều không đủ. Xin hỏi một câu, Lệ huynh ngươi có đọc lướt qua trận pháp không? Dương Khai thu xong nguyên tinh thì hỏi tiếp. Lệ Giao đáp, không coi là tinh thông nhưng mà cũng biết đôi chút. Rất tốt, vậy theo ta đi một chuyến. Dương Khai đi ra ngoài. Lệ Giao hết lời, không biết Dương Khai vì cái gì vội vàng như thế, lại không kháng cự, liếc mắt với Lữ Tam Nương, gọi nàng chờ nơi đây. Thông qua trận pháp không gian, Dương Khai cùng Lệ Giao về đến Cửu Thiên Thánh Địa. Đến nơi rồi. Dương Khai tung thân mình lên không trung, Lệ Giao theo sát sau. Không tốn nhiều thời gian, hai người đã bay cao ngàn dặm, ngón tay Dương Khai chỉ xuống bên dưới. Lệ huynh, nhìn xem. Lệ Giao nghe thì nhìn xuống không khỏi nhíu mày, phóng mắt nhìn, khắp đại lục thông huyền giống như đều bao trùm bởi hơi thở không mấy thoải mái. Hơn nữa ngoài hành tinh tu luyện này càng có nhiều dấu vết độc hại. Dương huynh muốn ta làm gì? Lệ Giao mơ hồ có chút hiểu tính toán của Dương Khai. Dương Khai nói, có trận pháp gì để hành tinh tu luyện này nhanh chóng khôi phục nguyên khí hay không? Lệ Giao trầm ngâm một lát sau đó nói, Lệ mổ biết một loại trận pháp, Đô Thiên Huyền Linh Trận, có lẽ có trợ giúp đối với Dương huynh. Dương Khai nhăn mày, nếu như vậy, mời Lệ huynh bố trí Đô Thiên Huyền Linh Trận kia. Lệ Giao đáp, Đô Thiên Huyền Linh Trận phân ra rất nhiều loại, chia ra 18 Đô Thiên Huyền Linh Trận, 36 Đô Thiên Huyền Linh Trận, cao nhất chính là 108 Đô Thiên Huyền Linh Trận. Mỗi một loại đều tiêu hao vật tư khác nhau rất lớn, hơn nữa bố trí vô cùng cao minh, nhưng hiệu quả càng ngày càng tốt. Nếu ở tinh giới, Lệ Mổ thật ra có thể thoải mái bày ra 108 đô thiên huyền linh trận này, nhưng mà ở nơi đây... Ta có thể giúp một tay, Dương Khai nói. Lệ Dao bật cười. Dương huynh à, ngươi cũng biết thế giới này bài xích lực lượng cao thấp. Ta đợi yêu cầu áp chế tu vi mới có thể hoạt động ở nơi này. Trận pháp làm sao không phải như thế? Đồ thiên huyền linh trận tồn tại ở một phương thế giới. Ta sợ rằng sau khi bố trí ra cũng là vô ích. Nếu được tinh chủ tương trợ thì sao? Nơi này có tinh chủ ư? Lệ Dao rất kinh ngạc. Một hành tinh tu luyện rách nát không có chịu nổi. Linh khí thiên địa khô kiệt. Ngay cả có tinh chủ chỉ sợ bệnh thời kỳ cuối. Cho nên lúc trước hắn không suy nghĩ điều này. Bây giờ nghe Dương Khai nói mới đột nhiên ý thức được. Dương Khai muốn hắn bố trí trận pháp này để hành tinh tu luyện khôi phục nguyên khí. Vì sợ không phải vì hành tinh tu luyện, mà là vì vị tinh chủ kia. Trong lòng hiểu rõ, Lệ Dao nói. Nếu có thể được tinh chủ giúp, vậy chuyện này có triển vọng à? Tinh chủ là chủ nhân của nơi này, ngay cả đô thiên huyền linh trận tồn tại cũng vì bài xích thế giới này. Nhưng mà tinh chủ có thể trừ đi bài xích, đủ cho trận pháp vận chuyển. Vậy Dương huynh muốn Lệ Mổ làm đô thiên huyền linh trận loại nào? Bố trí tự nhiên là tốt nhất rồi. Vậy vật tư không phải là số lượng nhỏ đâu. Lệ Dao cả kinh nói, 108 đô thiên huyền linh trận, sợ ngay cả Ly Long Cung cũng không bố trí ra được, vì một hành tinh tu luyện rốt cuộc có chút không đáng giá. Dương Khai dứt khoát nói, không tiếc bất cứ giá nào. Khi nói chuyện giao ra nhẫn không gian cho Lệ Dao, để hắn dò xét. Lệ Dao dò xét thần niệm vào trong, chợt cảm thấy một trận choáng váng. Trong đó nguyên tinh chất như núi đếm không hết. Các loại vật tư tu luyện cũng khiến cho người ta nhìn hoa mắt. Hắn thân là chủ của một tông cũng phải nhiệt huyết sôi trào. So với nguyên tinh hắn đưa cho Dương Khai mượn, số lẻ cũng không bằng. Nhưng mà sau khiếp sợ thì chính là kinh sợ. Dương Khai lập Lăng Tiêu Cung không lâu, vừa không nghề nghiệp sản nghiệp, cho nên không thể kiếm nhiều nguyên tinh như vậy. Duy nhất có thể kiếm là cướp đoạt tranh giết. Một đống nguyên tinh này, từng món bảo vật, đại biểu cho địch nhân mà Dương Khai diệt xác, tông môn san bằng. Một giọt mồ hôi thuận theo trán chảy xuống. May mắn năm xưa, mình không có xích mích cùng Dương Khai. Nếu không, đi Long Cung khẳng định không có kết quả tốt. Những cái này có đủ dùng chưa? Dương Khai hỏi. Không đủ, trên tay ta còn có một đường mạch khoáng. Đủ rồi. Lệ Dao không ngừng gật đầu. Nhiều vật tư như vậy nếu không đủ, vậy rất không nói được. Vậy thì phiền Lệ huynh, có gì cần hỗ trợ xin cứ lên tiếng. Đương nhiên rồi, còn cần Dương huynh chuyển cáo cho tình chủ. Lệ Mổ yêu cầu nàng phối hợp một chút. Được thôi. Lập tức, Lệ Dao lấy ra mấy ngọc giản trống không, thần niệm tuôn trào vào trong, khắc xuống đủ loại tinh yếu đô thiên huyền linh trận, rồi giao cho Dương Khai. Dương Khai quay trở về Cửu Thiên Thánh Địa thông báo chuyện này với Hạ Ngưng Thường, yêu cầu Lệ Dao bay một vòng đại lục thăm dò tình huống, rồi mới quyết định chỗ bày trận. Đô thiên huyền linh trận phóng mắt nhìn khắp tinh giới cũng không coi là trận pháp quá huyền diệu, chỉ là biên hóa thật nhiều, mà với ngộ tính của Hạ Ngưng Thường, tìm hiểu chuyện huyền bí không phải là chuyện gì khó. Dương Khai cũng cùng nàng tìm hiểu. Mấy ngày kế tiếp thật ra rất quen thuộc. Vào một ngày này, Hạ Ngân Thường chợt có cảm giác, mỉm cười nói. Người kia tới rồi. Khi nói chuyện, nhẹ nhàng vung tay. Lệ Dao bên ngoài Cửu Thiên Thánh Địa bồi hồi, cân nhắc vào ra sao? Hay là gọi Dương Khai ra đón mình? Rồi thấy sương mù dày đặc phía trước chợt tách ra, lộ ra một con đường cho hắn đi vào. Lệ Dao cất bước đi vào. Bên trong đại điện Dương Khai đang đợi, thấy Lệ Dao phong trần mệt mỏi, vội vàng nói. Lệ huynh à, dò xét ra sao? Lệ Dao đáp. Mặc dù có chút phí thời gian, nhưng mà không có vấn đề gì lớn lao. Vậy thì tốt rồi. Dương Khai vui mừng. Ta cùng Dương huynh nói chuyện bày trận. Sơ kỳ chuẩn bị công tác yêu cầu, thì Dương huynh trước thời hạn làm xong. Đến lúc đó, trận cơ luyện chế hoàn thành, có thể trực tiếp bố trí. Lệ Dao khi nói chuyện lấy ra một khối ngọc giản, đưa tay lên ngọc giản kia. Sau khi tia sáng lóe lên, trong ngọc giản phóng ra hình chiếu một quả cầu. Quả cầu kia bị hai màu vàng xanh chiếm cứ, phân bố cũng không đều. Dương Thai nhìn lên, nhận ra đây đúng là hình chiếu đại lục thông huyền. Màu vàng tượng trưng cho đất, màu xanh là tràn ngập nước. Xem ra mấy ngày nay, Lệ Dao phí không ít công phu. Chẳng những chạy cả đại lục thông huyền, còn dùng tâm vẽ ra bức bản đồ. Mặc dù không dám nói 100% chuẩn xác, nhưng cũng trúng 8-9 phần. Hắn phân biệt một chút, đưa tay chỉ vào một nơi. Dương huynh, mời huynh xem chỗ này là vị trí của chúng ta. Dương Khai gật đầu, nhận ra Cửu Thiên Thánh Địa trên đại lục thông huyền. Chương 3158. Chỗ này là nơi linh khí thiên địa nồng nặc nhất, pháp tắc hoàn thiện nhất, có thể làm mắt trận đô thiên huyền linh trận. Lệ Dao vung tay, vị trí hình chiếu Cửu Thiên Thánh Địa lập tức xuất hiện một điểm sáng đỏ thẫm, thật giống với dấu hiệu mà hắn đánh dấu. Người đại hoang tinh vực ở đại lục thông huyền đã hoành hành nhiều năm, cũng xác thực chỉ còn lại Cửu Thiên Thánh Địa bình an vô sự. Hơn nữa nơi này có Hạ Ngưng Thường trấn giữ, làm mắt trận là thích hợp nhất. Dương Khai khẽ gật đầu, bày tỏ nhớ kỹ. Lệ Dao tiếp tục vung tay, hình chiếu thông huyền đại lục lập tức nối lên 8 điểm đen nhỏ, tương xứng với vị trí Dương Khai khai phá trước kia. Lệ Dao nói, 8 xứ sở này bị độc hại nghiêm trọng nhất. Nếu như Lệ Mỗ đoán không nhầm, hẳn là có người ở 8 nơi này bố trí đại trận, muốn khôi phục nguyên khí. 8 nơi này tuyệt không thể bỏ qua, nhất định là trọng điểm. Lệ Huynh nói có lý. Lệ Dao giơ tay lên, hình chiếu quả cầu nổi lên một điểm. Lệ Mỗ bôn ba mấy ngày nay thăm dò vài nơi, tổng cộng lựa chọn ra 108 chỗ bày trận. Ngoài mắt trận và 8 chỗ vừa rồi, còn có 99 chỗ. Trong đó, điểm nào cũng cần Dương Huynh đi một chuyến, chôn đủ số lượng nguyên tinh. Đợi đến ngày khởi động trận pháp, những nguyên tinh này sẽ gặp trận pháp chuyển hóa linh khí thiên địa, bồi dưỡng cho hành tinh này. Rất hay! Dương Khai vỗ tay khen ngợi, hắn mấy ngày nay nghiên cứu 108 đô thiên huyền linh trận cùng Hạ Ngưng Thường. Đối với vận chuyển bố trí cũng có chút hiểu biết. Lúc này nghe kế hoạch của Lệ Dao, lập tức cảm thấy rất triển vọng. Hạ Ngưng Thường muốn khôi phục nhanh, nhất định phải ỷ vào thay đổi đại lục thông huyền. Hoặc là nàng có thể như lần trước giống Dương Khai trải qua ở U Ám Tinh. Ngược lại tới một người phụng dưỡng tinh chủ, dẫn thiên ngoại tinh tú trót vào đại lục thông huyền. Nếu thật như vậy, cũng không cần đô thiên huyền linh trận gì. Nhưng Hạ Ngưng Thường dù sao cảnh giới tu vi không được, hoàn toàn không có khả năng làm việc mà Dương Khai từng làm. Phụng dưỡng tinh chủ đối với nàng quá mức là quá mức xa xôi. Dương Khai có thể dễ dàng đạt được vì bản thân cảnh giới của hắn đã vượt xa mức cực hạn của U Ám Tinh. Dương Huynh, nếu cảm thấy không có vấn đề gì, vậy Lệ Mỗ sẽ ra tay. Làm phiền Lệ Huynh. Lệ Dao nhẹ nhàng gật đầu, sau đó dừng lại nói. Còn có một chuyện, Lệ Mỗ yêu cầu Lưu Viêm cô nương hỗ trợ. Dương Khai tét miệng cười. Tùy ngươi sử dụng. Lệ Dao yêu cầu luyện chế các loại vật bày trận. Lưu Viêm vừa vặn có thể ra lực, miễn cho nàng cả ngày không có việc gì làm. Hai người lúc này giao tiếp một chút vật tư. Dương Khai mang nguyên tinh vào, thừa lại chút tài vật đều giao cho Lệ Dao xử lý. Những vật hắn luyện chế đô thiên huyền linh trận. Sau khi phân công thỏa đáng, Dương Khai cũng không ngừng nghỉ, lập tức ở Cửu Thiên Thánh Địa tìm được một nơi thích hợp, nhấc chân đạp lên, ngẩng đầu cười. Tiểu sư tỷ, xin trợ giúp ta một tay. Vừa dứt lời, mặt đất chắc chắn dưới chân hóa thành cát chảy, cả người tiếp tục lún xuống không chút trở lực. Dương Khai không nhúc nhích, không chút kinh hoảng, trong lòng lặng lẽ tính toán vị trí. Một lát sau, ngừng lại, cả người lún sâu vào trong đất ngàn trượng. Hắn lấy ra số lượng lớn nguyên tinh, để những nguyên tinh này tràn ngập chỗ sâu trong mặt đất. Cửu Thiên Thánh Địa này sẽ là mắt trận của đô thiên huyền linh trận, cho nên nhu cầu nguyên tinh rất là nhiều. Dương Khai mặc dù không có tính số, nhưng mà ở nơi này ước chừng 100.000 nguyên tinh thượng phẩm. 100.000 nguyên tinh thượng phẩm đặt trong tinh giới cũng là một khoản tài phú. Đừng nói là dưới tinh vực, sở lưu trong tinh vực cũng chỉ là tinh thạch mà thôi. Cực phẩm tinh thạch cũng không có bằng nguyên tinh hạ phẩm. Trong trăm vạn nguyên tinh này, chứa linh khí dẫn đường, trong nháy mắt có thể cải tạo cửu thiên thánh địa, không kém bồng lai tiên cảnh của tinh giới. Mắt trận bố trí xong, hắn lập tức phi thân, chuyển hướng đến nơi khác. Sau một nén nhang, tin tức ngọc giản trong tay hắn ngừng lại một chỗ. Chỗ này là vòng ngoài của tòa thành trì, nhưng mà vốn là tiếng động lớn. Lúc này lại không người ở, rách nát không chịu nổi, rõ ràng đã bỏ phí. Dương Khai lại gọi Hạ Ngưng Thường một tiếng, bào chế đúng cách, ở nơi này để lại đại lượng nguyên tinh. Kế tiếp một ngày, hắn luôn ở đại lục thông huyền bôn ba, căn cứ ngọc giản mà Lệ giao cho hắn, chuẩn bị kỹ càng công tác bố trí trận pháp. Bên trong hoang mạc, chỗ sâu biển rộng, bên trong rừng rậm, trên bình nguyên, khắp nơi đều là thân ảnh bận rộn của Dương Khai. Lúc hắn đi không cho Hạ Ngưng Thường nhúng tay vào, dù rằng Hạ Ngưng Thường một phen động lòng có thể khiến hắn ở đại lục thông huyền dễ dàng di chuyển, nhưng mà làm vậy thì khiến cho nàng tiêu hao. Lúc chôn giấu nguyên tinh mới để cho Hạ Ngưng Thường hỗ trợ một chút. Một đường hao phí nguyên tinh đếm không hết, trên tay góp từng chút không kém 9 phần. Không phải hắn tài lực không có hùng hậu, mà chuyện này quan hệ với tiền đồ của Hạ Ngưng Thường, có bao nhiêu hắn cũng không keo kiệt. Đợi sau khi xử lý 108 nơi xong, thời gian đã là mấy ngày sau. Gãi đầu hắn trao đổi ý niệm cùng Hạ Ngưng Thường, thả người hướng vào trong lòng đất. Mặt đất cách xa lối đi, mặc cho hắn thông suốt, rất nhanh đã tới tầm. Chỗ này là chỗ căn nguyên của đại lục thông huyền, cũng là chỗ căn nguyên mà năm đó Hạ Ngưng Thường luyện hóa, có thể nói là chỗ cốt lõi của cả hành tinh. Dùng nham cực nóng chảy xuôi, dường như có thể đốt cháy vạn vật. Dương Khai khoát tay, một quặng mỏ lớn nguyên tinh bị hắn từ tiểu huyền giới rút vào, ầm ầm rơi vào trong tâm địa, chìm vào trong dung nham. Trên tay hắn cũng chỉ có quặng mỏ nguyên tinh như vậy, vẫn là ở ngoài Phong Lâm Thành chiếm được, vẫn đặt trong tiểu huyền giới. Sử dụng pháp thân tu luyện, nhưng thật ra tiêu hao không ít. Nhưng đối với đại lục thông huyền lúc này, đây là một khoản tiền lớn. Có thể tưởng tượng được Dương Khai trợ giúp nhiều nguyên tinh như vậy, đợi cho Đô Thiên Huyền Linh Trận vận chuyển, cả đại lục thông huyền sẽ lập tức biến đổi tốt. Tuy cần rất là nhiều thời gian để chữa trị bổ dưỡng, nhưng đã không cần mấy chục năm dài dòng. Nói cách khác, thời gian dưỡng bệnh của Hạ Ngưng Thường cũng rút ngắn, có lẽ mấy năm, có lẽ 10 năm bình yên như lúc đầu. Chuyện này cũng không phải là toàn bộ, chỉ cần Đô Thiên Huyền Linh Trận này kéo dài vận chuyển, tình huống đại lục thông huyền càng ngày càng tốt, linh khí thiên địa cũng sẽ càng ngày càng đậm. Đến lúc đó, viên tinh tú này nhất định có thể so với U Ám Tinh, Thủy Nguyệt Tinh, cũng sẽ không giống trước kia. Tối đa, võ giả nhập thánh cảnh đã là cực hạn. Nó cũng có thể dựng dục ra thánh vương cảnh, phản hư cảnh, hư vương cảnh. Thẳng đến một tinh vực này có thể đạt được đỉnh phong, có thể thay đổi tốt hơn. Hạ Ngưng Thường có thể còn có ích lợi lớn hơn nữa. Hướng tới tương lai tốt đẹp, Dương Khai quay về Cửu Thiên Thánh Địa. Lệ Giao cùng Lưu Viêm đang luyện chế trận cơ. Ngay cả được Lưu Viêm tương trợ, Lệ Giao lúc này cũng tiêu hao to lớn, hình dung tiều tụy. Nếu không có số lượng linh đan lớn, sợ rằng sớm đã không chống đỡ được. Dương Khai cũng ở một bên trợ thủ. Vội vàng qua 2 tháng, vào một ngày, Lệ Giao giao vật tư cuối cùng cho Dương Khai, ánh mắt mông lung mang chút mờ mịt. Không phụ giao phó của Dương Huynh. 108 đô thiên huyền linh trụ luyện chế hoàn thành, nhiệm vụ của hắn cũng hoàn thành. Trong lúc này thật ra có mấy sai lầm, lãng phí không ít vật liệu, nhưng mà Dương Khai chuẩn bị đầy đủ, lãng phí một chút cũng không ảnh hưởng gì. Dương Khai đưa tay nhận lấy, nói một tiếng đa tạ, sau đó khoát tay thu Lệ Giao vào tiểu huyền giới, để hắn nghỉ ngơi bên trong. Thưởng thức đô thiên huyền linh trụ dài 1 xích, Dương Khai dương mắt nhìn trung tâm của Cửu Thiên Thánh Địa, mỉm cười. Chuẩn bị xong chưa? Một luồng gió mát vào mặt, nhưng vô hình vuốt ve gò má của hắn. Đây là Hạ Ngưng Thường đáp lại. Vậy thì bắt đầu. Thân hình của Dương Khai nhoáng lên, lập tức đi tới nơi giấu nguyên tinh, hít sâu, Đế Nguyên thoáng thúc giục. Đồ Thiên Huyền Linh Trụ ném đi, trên tay nhanh chóng biến đổi pháp quyết, điểm tới Đồ Thiên Huyền Linh Trụ. Từng đạo lưu quang biến mất trong Đồ Thiên Huyền Linh Trụ, Huyền Linh Châu rơi ra, cọ cọ rồi biến to lên. Thời gian trong nháy mắt, Huyền Linh Châu dài một xích đã thành nghìn trượng, mấy chục người vây quanh cũng hơi lộ ra trụ thông thiên. Huyền Linh Trụ lóe lên hoa văn phức tạp, thẳng tắp hướng xuống dưới, phản phất giống như bị bàn tay vô hình cầm lấy hướng mặt đất. Trong Cửu Thiên Thánh Địa, vô số người ngẩng đầu nhìn, trong mắt lộ ra vẻ rung động. Huyền Linh Trụ này mặc dù không phải là chí bảo gì, chỉ là vật để bày trận, nhưng lúc này vẫn khiến cho lòng người kinh sợ. Tồn tại như vậy, đừng nói bị đánh, chỉ đi ngang qua, sợ rằng hài cốt cũng không còn. Mặt đất hóa thành lốc xoáy, lộ ra lối đi, dẫn Huyền Linh Trụ tiếp tục xâm nhập. Dương Khai trầm giọng quát khẽ. Mắt trận trụ, chôn 666 trượng, lộ 333 trượng, tiểu sư tỷ cần phải cẩn thận. Vô thành vô tức, Huyền Linh Trụ kéo dài xâm nhập, đợi đến một trình độ thì dừng. Mặt đất lần nữa ngưng kết, chặt chẽ trói Huyền Linh Trụ. 333 trượng, không nhiều một phần, không ít một phần. Dung Khai kiểm tra một phen xác nhận không sai, lắc mình hướng tới mặt khác phi tới, Lưu Viêm cũng theo sát sau. Đồ Thiên Huyền Linh Trận với 108 Huyền Linh Trụ bố trí. Mỗi một cây Huyền Linh Trụ bố trí chôn sâu vào đất vô cùng để ý. Sai một ly cũng không được. Cũng may là Lệ Giao quen thuộc với trận pháp này, dường như ở Ly Long Cung từng bố trí qua trận pháp này. Nhưng mà không phải là 108, chỉ là 72 Đồ Thiên Huyền Linh Trận mà thôi. Tuy nói số lượng khác nhau nhưng trên căn bản là giống nhau, cho nên hắn cung cấp tư liệu cũng không sai. Huyền Linh Trụ là hắn cùng Lưu Viêm luyện chế cùng nhau, chỉ cần bố trí xong có thể thuận lợi mở ra đại trận. Khi cách 2 tháng Dung Khai trở về chỗ cũ, lần lượt quay trở về nơi hắn đi qua, chôn Đồ Thiên Huyền Linh Trụ trên những nguyên tinh. 108 cây Huyền Linh Trụ, Dung Khai ước chừng hao tốn 7 ngày mới hoàn thành toàn bộ. Sau lại cùng Lưu Viêm bôn ba một chuyến, cùng nhau kiểm tra, xác định không có bất kỳ sai lầm nào mới quay trở về Cửu Thiên Thánh Địa. Chương 3159. Cửu Thiên Thánh Địa. Dương Khai tóc đen tung bay, áo bào phần phật bay trong hư không. Thần sắc của hắn nghiêm nghị, cầm một khối màu đồng trong tay. Đây đúng là trận bàn không chế Đồ Thiên Huyền Linh Trận. Cùng với hắn, Lệ Giao, Lưu Viêm hao phí không ít tâm huyết để luyện chế thành. Lúc này hết thảy đều thỏa đáng, chỉ còn thiếu gió đông. Hắn nhắm mắt một lát ngưng thần, ngón tay nhẹ nhàng phẩy trận bàn. Hơi thở phun ra nuốt vào, khơi dậy tia sáng trên trận bàn lóe lên. Mỗi một khắc, hắn bỗng nhiên mở mắt, hai tròng mắt bắn ra tinh quang. Một tay nâng trận bàn, một tay biến ảo pháp quyết. Đạo đạo quang hoa đánh vào trong trận bàn, trong miệng quát to. Nổi lên! Tia sáng trận bàn phóng đại, từ từ trong lòng đất truyền đến tiếng ù ù. Cả Cửu Thiên Thánh Địa đất rung núi chuyển, dẫn đến vô số võ giả đang tĩnh tu, liền thức tỉnh, vội vàng rời khỏi nơi bế quan dò xét tình huống. Thấy được hư không không có bóng người, mới hiểu được. Hắn ra tay chân, không phải là cường địch xâm lấn mới yên lòng. Bên trong Cửu Thiên Thánh Địa, nơi làm mắt trận của Đồ Thiên Huyền Linh Trụ, lúc này bỗng nhiên biến hóa. Bên ngoài mặt trụ ngàn trượng, đồ án hoa văn phức tạp sáng lên. Chấn động vô hình bỗng nhiên tuôn trào. Huyền Linh Trụ làm trung tâm ầm ầm khuếch tán ra xung quanh. Từ từ đi qua Cửu Thiên Thánh Địa, từ từ đi ngàn dặm, hướng tới phủ tới Đại Lục Thông Huyền. Từng cây Huyền Linh Trụ sáng lên, bị chấn động này ảnh hưởng, tạo thành cộng hưởng. Hoa văn mặt ngoài lóe lên quang hoa, nếu từ trong tinh không nhìn xuống, có thể phát hiện cả thông thiên đại lục hình như có 108 ngọn đèn. Theo thứ tự lóe lên tia sáng, chấn động đến mức tia sáng chói mắt. Mà pháp quyết trên tay của Dương Khai cũng biến ảo càng thêm nhanh chóng, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Tuy rằng bản thân hắn tu vi cao thâm, nhưng dù sao tự mình cũng phong ấn tu vi. Muốn chủ trì thông thiên đại trận này, không dám nửa điểm qua loa khinh thường. Chuyện ngày hôm nay liên quan đến Hạ Ngưng Thường, hắn cũng không thể nào không thận trọng đối đãi. Sau một chén trà, huyền linh trụ của Cửu Thiên Thánh Địa lần nữa chấn động vô hình. Trụ này giống như trái tim nhảy lên có tiết tấu, mỗi lần nhảy lên đều khiến cho 107 huyền linh trụ cùng sinh ra cộng hưởng vi diệu. Số lần tăng lên, tia cộng hưởng này tương liên cùng với người sáng lập, tuy hai mà một. Đến lúc đó, 108 sẽ trở thành chỉnh thể, bao phủ khắp đại lục thông huyền. Chấn động vô hình lần lượt khuếch tán, 108 ngọn đèn đốm lửa tắt, vòng đi vòng lại, tuần hoàn. Nhưng theo thời gian trôi qua, tần suất này từ từ nhanh hơn. Và một ngày sau, sau một chén trà, lần nữa giảm bớt tần suất. Lại là một ngày sau, giảm bớt một nửa. Chưa tới ba ngày, huyền linh trụ ở mắt trận gần như cách mấy hơi thở lại lóe lên một lần. 107 huyền linh trụ còn lại cũng như thế. Hơn nữa cẩn thận quan sát có thể phát hiện ra hào quang những huyền linh trụ này không còn theo thứ tự lóe lên mà là cùng đồng bộ. Dung Khai thúc giục trận bàn chủ trì đại trận không biết thời gian trôi qua. Một khắc cuối, huyền linh trụ phía trước lóe lên tần suất giống như đã đạt cực hạn. Một luồng khí thế vô hình tràn ngập ra, dường như có một hung thú bỗng nhiên thức tỉnh. Thần tình Dung Khai mệt mỏi, ánh mắt lại sáng dọa người. Cuối cùng, đã đợi đến lúc này. Không còn do dự, pháp quyết biến đổi, trận bàn cao vút lên. Một đạo lưu quang đánh vào trong trận bàn, một tiếng quát quát lớn truyền ra. Mở! Trận bàn vù vù. 108 ngọn đèn không ngừng lóe sáng, đột nhiên toàn bộ tắt, lại không có nửa điểm ánh sáng. Nhưng mà ngay sau đó, ngọn đèn tắt này lần nữa châm lửa, không phân trước sau, tuy hai mà một, hoàn toàn trở thành chỉnh thể. 108 cây trụ chấn động cùng nhộn nhạo, trên mỗi huyền linh trụ đều bắn ra 107 đạo quang, hướng bốn phương tam hướng mà phóng đi, phá vỡ cả chân trời. Ở đại lục thông huyền dệt thành một tấm lưới lớn tày trời. Lúc này tất cả sinh linh trên thông huyền đại lục đều ngẩng đầu nhìn. Từng đạo hào quang ngang dọc đang chéo, phản phất từ trên trời rơi xuống, hội tụ thành cả thế giới mưa sao xa trải rộng khắp hành tinh. Cảnh này rung động lòng người, lại không có bất kỳ ai sợ hãi hoang mang, ngược lại còn kích động lạ thường. Không ngừng vang lên tiếng vù vù, mỗi một cây huyền linh trụ đều có 107 tia sáng. Hình như có một chìa khóa được tra vào trong ổ. 108 đô thiên huyền linh trận trong nháy mắt bị mở ra, bắt đầu phát huy ra công hiệu kinh người. Thiên uy huy hoàng, tầng mây tập kết, lực lượng vận chuyển, bắt đầu bài xích đại trận này đã vượt qua tồn tại của thế giới này. Chợt có một bàn tay ngọc trắng tinh không tì vết chợt lóe trên không trung. Bàn tay này phất qua nơi nào, thiên uy đều tan hết, hết thảy đều trở nên yên tĩnh. Nếu không có Hạ Ngưng Thường sử dụng lực lượng của tinh chủ che đi sự quấy nhiễu, 108 đô thiên huyền linh trận này nhất định không thể nào vận chuyển được. Lệ Giao nói không sai, bọn họ những đế tôn cảnh này đều không thể bình an tồn tại ở một phương thế giới, như thế nào cũng phải tự phong ấn tu vi. Nơi này là tinh giới đô thiên huyền linh trận, làm sao có thể tồn tại được. Nếu là cấp bậc hơi thấp một chút thì cũng thôi đi, nhưng mà đô thiên huyền linh trận lại là pháp trận đế trận thiết lập, sớm đã vượt qua cực hạn của phương thế giới này có thể thừa nhận. Hạ Ngưng Thường phất ra lực lượng, làm sao để đại trận này chiếm được sự đồng ý. Đô thiên huyền linh trận vận chuyển trong nháy mắt, chẳng những cả Cửu Thiên Thánh Địa mà ngay khắp thông huyền đại lục cũng bắt đầu rung động. Bao trùm khắp hành tinh từ từ biến mất không thấy. 108 huyền linh trụ nối thành một thể, đại trận cũng bắt đầu vận chuyển. Lúc trước, nguyên tinh mà Dung Khai chôn phía dưới huyền linh trụ đã phát huy công hiệu. Với huyền linh trụ dẫn đạo, vô số nguyên tinh lúc này thức giấc, hóa thành linh khí tinh thuần, bị huyền linh trụ hút vào. Thật là thiên địa nồng đậm linh khí. Bên trong Cửu Thiên Thánh Địa, một tiếng vang hô truyền ra. Chỉ trong nháy mắt, trong thánh địa, vốn là linh khí thiên địa không tầm thường, dường như càng được kéo cao hơn, hơn nữa còn chưa tới mức cực hạn. Lúc này trong Cửu Thiên Thánh Địa lại có một tầng sương mù bao vây, đưa tay không thấy năm ngón, khiến người giống như đặt mình trong đại dương linh khí, tâm thần sung sướng. Từ không có người cảm thụ qua linh khí thiên địa nồng đậm, Cửu Thiên Thánh Địa làm thông huyền đại lục như bồng lai tiên cảnh, tự nhiên là nhất đẳng không sai, nhưng vô luận cái gì đều sợ đối lập. Thông huyền đại lục bởi vì trước kia linh khí bị khô kiệt, không thể sinh ra cường đại võ giả, cho nên dù trong tình huống Cửu Thiên Thánh Địa đỉnh phong cũng không thể nào cùng U Ám Tinh hay là Thủy Nguyệt Tinh so sánh được, giữa nhau kém không phải là một chút. Nhưng mà lúc này Cửu Thiên Thánh Địa là môi trường tu luyện, không kém U Ám Tinh hay là Thủy Nguyệt Tinh một chút nào. Lại không ngừng thay đổi tốt hơn, theo thời gian tuyệt đối có thể biến thành nơi tu luyện trong đại lục thông huyền, như là U Ám Tinh cùng Thủy Nguyệt Tinh. Tình huống như vậy, cả đại lục thông huyền khắp nơi đều xảy ra. Mỗi một võ giả trong chiến loạn đều vui mừng hoan hô, vội vàng chạy đi bẩm báo. Trong bầu trời cao lại có mưa rơi xuống. Võ giả hoan hô giống như ngừng lại, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn, đưa tay tiếp nhận giọt mưa, đưa đầu lưỡi ra liếm, khiếp sợ tại chỗ. Mưa, mưa này không giống như mưa bình thường. Mỗi một giọt mưa này đều bao hàm đầy đủ linh khí, gần như có thể nói là từ linh khí ngưng kết thành. Mưa lúc này rơi tự nhiên nhưng rất nhanh, mưa to như trút nước, bao trùm cả một phương thế giới, bất kỳ nơi nào cũng không bỏ sót. Tại nơi hoang dã khô héo, mầm xanh lú ra, trên mặt đất khô cạn, trâu cày ngã bệnh lúc này lại kêu lên, lần nữa đứng dậy. Ai chết già cũng bỗng nhiên mở mắt, vốn vẫn được không ánh sáng, lại phát ra sinh huy rực rỡ không ngừng. Một đám con cháu chuẩn bị khóc tan, trợn mắt há mồm. Đồ thiên huyền linh trận vận chuyển, linh khí cả thế giới mà đều tăng lên, còn có sinh cơ không nắm chắc. Dương Khai đứng sừng sững trong hư không, trên tay nắm trận bàn 108 đồ thiên huyền linh trận, thần niệm giống như thủy triều bao trùm, dò xét mỗi ngóc ngách. Nhìn thấy tình hình như vậy, cũng lộ ra sắc thái hài lòng. Lần này giải quyết được thông huyền đại lục là nhờ có Lệ Dao. Bản thân đối với trận pháp đọc lướt qua nên không sâu, cũng chưa từng nghe nói đồ thiên huyền linh trận gì. Nếu không có Lệ Dao hai tháng này đã tốn công, trận này căn bản không thể nào bố trí. Lúc này hiệu quả tốt ngoài dự liệu của Dương Khai, không khỏi đối với Lệ Dao cảm kích ba phần. Ly Long Cung thiếu mình cái gì thì quên đi, tốt xấu gì cũng cùng Lệ Dao đồng sinh cộng tử, mấy ngày nay đi theo làm tùy tùng, Dương Khai cũng có chút không nhịn được. Dù sao những khoản nợ này với Lăng Tiêu Cung cũng chẳng thấm vào đâu, làm gì khiến người ta thắt lưng buộc bụng sống qua ngày. Trong lòng âm thầm quyết định, khóe mắt quét qua, Dương Khai lập tức phi thân hướng về nơi khác. Trước đại điện, hai thân ảnh đứng lẳng lặng sừng sững, một quốc sắc thiên hương, một điên đảo chúng sinh. Tiểu sư tỷ, nàng làm sao lại đi ra? Dương Khai vọt tới bên nàng, một tay đỡ cánh tay của Hạ Ngưng Thường, căng thẳng cực độ. Tại sao nàng không nằm đi, lại chạy ra ngoài làm gì? Chớ có đi lại, bên ngoài trời còn đang mưa, đứng nơi này là được rồi. Tuyết Nguyệt liếc hắn. Không ai biết, người ta nhìn vào còn tưởng rằng Ngưng Thường mang thai. Hạ Ngưng Thường nghe vậy, sắc mặt đỏ lên. Dương Khai sờ cằm, nghiêm túc suy nghĩ. Cái này có thể à? Hạ Ngưng Thường vội vàng đổi chủ đề. Ta chính là tới xem một chút, cảm giác vừa rồi bỗng nhiên rất là nhiều. Hả, chỉ rất nhiều. Trước, Hạ Ngưng Thường mặc dù được Dương Khai tương trợ ổn định sinh cơ không bị ăn mòn, nhưng dù sao cũng là hư nhược, sắc mặt vẫn tái nhợt. Nhưng bây giờ, gương mặt đã có chút huyết hồng. Không chỉ có Tuyết Nguyệt bị trêu chọc xấu hổ, mà còn có công hiệu đại trận vận chuyển kia. Dù rằng nàng là tinh chủ, vẫn động trong lòng có thể nắm chắc tình huống của hành tinh này, nhưng rất lâu rồi cũng xem như thói quen. Trận pháp này tuy rằng không tệ. Sư đệ à, thay ta cảm ơn vị Lệ tiên sinh kia. Hạ Ngưng Thường nhìn mưa rơi, nếu không có Dương Khai đứng nơi này, sợ rằng là đã xông vào trong cơn mưa này nhảy múa một phen, mới có thể phát tiết hết vui sướng trong lòng nàng. Chương 3160. Được. Dương Khai gật đầu. Tuy nói hắn cùng Lệ Giao quan hệ không cần nói cảm tạ, nhưng Hạ Ngưng Thường đã lên tiếng tự nhiên sẽ đáp ứng chuyện này. 10 năm. Hạ Ngưng Thường bỗng nhiên lên tiếng. Cái gì? Hạ Ngưng Thường mỉm cười. Trong vòng 10 năm, Thông Huyền Đại Lục có thể khôi phục như trước. Trận độc hại rối loạn này, Võ Giả Đại Hoang Tinh Vực chỉ dùng mấy năm thôi, nhưng ngay cả Dương Khai hao phí lượng lớn nguyên tinh như vậy, bày ra đại trận kinh thiên tương trợ, cũng phải mất 10 năm mới có thể khôi phục. Phá hủy đúng là đơn giản hơn là xây dựng rồi. Nàng đã thỏa mãn rồi chứ? Dương Khai cười hi hi nhìn nàng. Hạ Ngưng Thường trong nháy mắt nói. Sao? Còn muốn gì? Dương Khai đáp. Thông Huyền Đại Lục không giống những hành tinh khác. Bản thân cấp bậc thấp một chút. Chỉ là khôi phục cũng không thành. Hơn 10 năm nữa đúng là có chút lâu. Còn người của Tuyết Nguyệt đảo qua một vòng. Phu quân có biện pháp nào để đại lục này trở nên tốt hơn không? Sự là do người làm ra. Dương Khai cười ha ha, trong lòng hắn đã có kế hoạch, chỉ là không biết có thể thành công hay không, cho nên cũng không dám trước mặt các nàng khoe khoang làm gì, miễn cho lời ra khỏi miệng rồi mà không làm được, càng thêm mất mặt. Tuyết Nguyệt lại giống như xem thấu tâm tư của hắn, biểu môi nói. Chàng đó, nếu có thể biến Thông Huyền Đại Lục tốt hơn, ta liền... Nàng liền làm sao? Ánh mắt của Dương Khai sáng quắc, sắc mặt của Tuyết Nguyệt đỏ ửng, rồi ngừng. Thì mặc cho chàng làm gì tùy thích. Hai mắt của Dương Khai sáng lên, ta muốn ngủ chung. Còn lâu. Tuyết Nguyệt thổi hắn một cái. Dương Khai lắc mình tới giữa nàng và Hạ Ngưng Thường, trong lòng tạ ủng hữu bảo, nghiêm mặt nói. Muốn con ngựa chạy, cũng phải cho nó ăn cỏ chứ. Cùng ngủ chung đi. Lưu manh mà. Tuyết Nguyệt hung hăng liếc hắn, phong tình vạn chủng, khiến câu hồn Dương Khai đi, rồi cúi đầu xấu hổ nói. Chàng trước cùng Ngưng Thường đi. Tiểu sư tỷ đỏ mặt. Tại sao lại nói chuyện này? Dương Khai nghiêm mặt nói. Âm dương giao hợp, đại đạo thiên địa, quyết định như vậy đi. Ai nói biết chàng đã quyết định chứ? Hạ Ngưng Thường khẩn trương, loại chuyện đó quả thật không thể nào tưởng. Dương Khai cúi xuống hôn môi nàng nếm qua, nàng trong chớp mắt giống như gặp sét đánh, cứng đờ ngay tại chỗ. Còn chưa bao giờ trước mặt người khác thân thiết cùng Dương Khai. Tuyết Nguyệt cười tủm tỉm ngắm nhìn, lúc này không kịp đề phòng, môi đỏ cũng bị Dương Khai chặn lại rồi. Hai nữ nhân ngây thơ này, chỉ nghĩ đến hai nàng thôi sao? Đến lúc đó Phiến Khinh La cùng Tô Nhan, một người cũng không có chạy thoát. Trong tiếng cười to, Dương Khai đã phi thân đi. Tuyết Nguyệt sờ đôi môi đỏ mọng, dậm chân nói. Xuống nam nhân. Trong mưa, Dương Khai chống nạnh, sôi nổi khỏe mạnh. Chư vị, đại hoang tinh vực xâm lấn mấy chục năm, giết vò giả tinh vực ta, cướp nữ nhân cùng tài phú tinh vực ta. Tỷ tỷ sinh linh trôi dạt khắp nơi, sinh linh đồ thán. Lúc này là lúc nhóm người chúng ta phản kích. Mưa to ồn ào, lại che giấu không được thanh âm của Dương Khai, rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Mời chư vị theo ta xuất chinh, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Dương Khai khoát tay chỉ về nơi tinh không xa xôi. Lấy máu trả máu à! Tiếng hô tung trời. Mấy năm qua, an khí tích góp từng chút một cũng không theo đại luật Thông Huyền quét sạch mà biến mất. Ngược lại, chiến ý càng thêm tăng cao. Trong tinh vực vô tận, trên tử tinh, Dương Khai ngồi trên một tòa núi đỉnh phong, một tay chống hai má, nhắm mắt trầm tư. Thức hải sôi trào trong thần niệm, xuyên qua trong tinh đồ vô tận. Tinh đồ là tinh đồ của Hằng La tinh vực, cũng là tinh vực mà hắn năm đó vô ý thu được. Ban đầu không quá mức để ý, chỉ là để nó trở thành dụng cụ dẫn đường mà thôi. Có tinh đồ này trong tay, hắn trong tinh vực này chưa bao giờ lạc đường. Lúc đó hắn phát hiện tinh đồ này cùng tinh đồ sư hội bình thường chế ra không quá giống tinh đồ, dường như tùy thời biến hóa. Đối với mỗi góc tinh vực, Chỉ có điều vì tinh đồ quá lớn, tinh vực quá mức rộng lớn, nếu như không cẩn thận dò xét, căn bản phát hiện không được biến hóa này. Sau đó hắn mới biết, tự mình trong lúc vô ý chiếm được tinh đồ, nhưng lại là căn nguyên tinh tú của cả tinh vực. Cũng chính là lợi dụng tinh đồ này, hắn mới có thể ở tổ vực cảm ứng được liên hệ với hằng la tinh vực mà quay trở về nơi đây. Ô Quảng đã nói, hắn năm đó đi mỗi một tinh vực đều sẽ tìm ra căn nguyên của tinh vực rồi luyện hóa, do đó có thể trở thành chủ tể một phương tinh vực, không hề bị thiên địa pháp tắc bài xích. Căn nguyên tinh vực biến ảo ngàn vạn, không có hình thái cố định, so với một hành tinh tu luyện, căn nguyên tinh tú. Cơ hồ, căn nguyên tinh vực là tồn tại trong truyền thuyết, chỉ có cơ duyên gặp chứ không thể cầu. Dương Khai có thể có được, có thể nói là thiên đại cơ duyên. Chỉ là hắn không phát huy tác dụng căn nguyên tinh vực này, chỉ vì trước giờ hắn chưa từng luyện hóa. Chỉ có thành công luyện hóa căn nguyên tinh vực mới có thể thật sự trở thành chúa tể của hằng la tinh vực. Đến lúc đó, thậm chí không cần hắn tự mình ra tay, chỉ cần niệm trong lòng, võ giả đại hoang tinh vực đều sẽ chém hết. Từ đại lục thông huyền rời ra khỏi nửa năm, thời gian nửa năm này, hắn luôn luôn luyện hóa căn nguyên tinh vực, lại không có nửa điểm tiến triển. Ngay cả tu vi của hắn lúc này đã là đế tôn, nhưng mà tinh vực rộng lớn bao nhiêu, bao gồm vô số hành tinh, muốn luyện hóa, chẳng khác nào không chế toàn bộ hành tinh, quả thật là còn khó hơn lên trời. Nhất định là có chỗ nào không đúng. Cho dù là ô quản, đến tinh vực cũng phải tự phong bế tu vi. Sau khi luyện hóa căn nguyên tinh vực mới có thể bắt đầu không chút kiêng kỵ. Ô quản nếu có thể làm được, hắn chưa chắc không được. Âm thầm ảo não, lúc đó sao không cùng ô quản xin chỉ giáo nhiều một chút về phương diện này. Hiện tại nếu đi tổ vực tìm hắn, không nói đến có thể tìm được hắn hay không. Xem như tìm được, gia hỏa này cũng không nhất định sẽ nói cho mình nghe. Âm thầm may mắn lúc đó không có khoa trương khoác lác trước mặt Tuyết Nguyệt cùng Hạ Ngưng Thường. Nếu không, bây giờ sợ rằng rất là mất mặt. Lúc đó trong lòng của Dương Khai chỉ có kế hoạch mơ hồ, sẽ luyện hóa hết tinh đồ này trở thành tinh vực chủ. Đến lúc đó hắn có thể khống chế lực lượng tinh vực cho thông huyền đại lục bổ sung dinh dưỡng. Chuyện này thăng cấp làm chuyện này giống với chuyện thăng cấp hành tinh U Ám Tinh và Thủy Nguyệt Tinh. Hiện tại xem ra mình đã nghĩ quá mức đơn giản. Còn chưa được sao? Bên người truyền đến thanh âm thanh thúy dễ nghe vô cùng. Dương Khai mở mắt ôm Lưu Viêm vào trong lòng, tiếp tục chống má. Có một ý nghĩ, không biết có thể thành công hay không. Lưu Viêm ngẩng đầu nhìn hắn, đưa tay sờ râu rậm cứng trên cằm hắn, rồi nhẹ nhàng nói. Có suy nghĩ gì thì thử xem. Trái phải cũng đâu có tổn thất gì. À, đúng là ý này. Bọn họ trong bao lâu sẽ đến nơi này tập hợp? Dương Khai gật đầu đứng lên nói. Cách ngày ước định còn 10 ngày. 10 ngày là đủ rồi. Người ở nơi này, nếu có tin tức gì thì nói cho ta biết. Ta đi thử ý nghĩ mới. Dạ được. Lưu Viêm gật đầu. Dung Khai giẫm hai chân, thân hình như mũi tên xông thẳng đến chân trời, rất nhanh biến mất không thấy. Hắn xâm nhập trong tinh không, bay không nhanh không chậm về phía trước, vừa phi hành vừa thúc giục đế nguyên. Trên đường để lại khí tức của mình, đồng thời đối chiếu biển tinh đồ, xác định phạm vi không lớn không nhỏ. Có tinh đồ so sánh, hắn cũng không lo sai vị trí. Hắn không ngừng vây quanh phạm vi này, giống như đang vẽ vòng tròn, trong vòng đều là khí tức của hắn. 5 ngày sau, Dương Khai tới vị trí trung tâm vòng tròn, bỗng nhiên đứng vững nhắm mắt. Thần thức đắm chìm trong biển, lặng lẽ trong cảm giác ở tinh đồ. Bỗng nhiên thân hình của hắn chấn động, lộ ra vui mừng. Hắn rõ ràng từ trong tinh đồ, cảm nhận được phạm vi không tầm thường, mà phạm vi này đúng là nơi hắn hao tổn để khí tức lại mấy ngày. Có lẽ nửa năm này tự mình vẫn thử sai phương pháp. Nếu như phương pháp này hữu dụng, vậy nói rõ luyện hóa căn nguyên tinh vực cùng căn nguyên tinh tú là hoàn toàn bất đồng. Trước đây hắn vẫn luôn dùng phương pháp luyện hóa căn nguyên tinh tú để thử, trực tiếp hạ thủ với thức hải, lại không có nửa điểm hiệu quả. lúc này xem ra từ cạn tới sâu, từ ngoài vào trong mới là vương đạo. Dùng phương pháp gì luyện hóa đây? Ngoài luyện tinh quyết cũng không còn biện pháp nào khác. Quyết định chủ ý, không do dự, lập tức Dung Khai thúc giục luyện tinh quyết, tâm thần chìm đắm vào trong tinh đồ. Chỉ một thoáng, Dung Khai bỗng nhiên cảm thấy nhiều điều diệu kỳ hơn, giống như tự mình suy tư, tràn ngập nơi mình đi qua. Liên lạc chặt chẽ khí tức, không cần mở mắt, liền có thể thấy phạm vi gió thổi cỏ lay, hết thảy đều mau mau thể hiện ra. Luyện tinh quyết, từ từ vận chuyển tâm thần ở đó. Trong mỗi một phương tấc đất ở của tinh đồ, hắn để lại lạc ấn, từ từ biến đổi thành một khối màu sắc. Không rộng lớn mạnh mẽ, cũng không có tuôn trào phập phồng, hết thảy đều có vẻ bình tĩnh tự nhiên. Vào một khắc, Dương Khai bỗng nhiên mở mắt ra, cười ha ha. Ý niệm nổi lên nhưng khiến hắn tìm tòi đúng phương pháp. Bên trong thức hải, tinh đồ màu sắc, phạm vi của khối nhỏ kia dường như bất đồng với nơi khác, đối ứng trong tinh không cũng nhiều hơn phạm vi đặc thù. Dương Khai không dùng bất kỳ lực lượng nào, chỉ là tâm tư chuyển hoán, sau đó thân hình không ngừng trong phạm vi này. Hắn để lại một đạo tàn ảnh, phản phất giống như vô số hình bóng của Dương Khai tồn tại. Đây là tinh không đặc thù, tinh không thuộc về Dương Khai. Trong phạm vi này, hắn giống như ở u ám tinh, có thể chúa tể hết thảy. Thân hình dừng một chút, trong mắt lóe lên hào quang rực rỡ. Nếu là chuyện như vậy, đã nói lên suy nghĩ của hắn đúng là không sai. Đến lúc đó chỉ cần nhiều thời gian một chút là có thể luyện hóa tinh đồ, trở thành chủ nhân của hằng la tinh vực. Nghĩ tới liền làm, Dương Khai hít sâu một hơi, chợt quát một tiếng. Một tiếng vang lạ truyền ra từ sâu trong tâm linh, tụ vị phong ấn phá xiềng xích mà ra. Đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, đế tôn cảnh. Mọi vật đều bình an vô sự, thiên địa không có lực lượng nào bài xích, cũng không có xuất hiện địch ý. Đại công cáo thành. Kết thúc tập 628 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.